Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 98, chói chang trong ngày mùa hè, một chén lạnh bốt hoa quả nước đá vào, cơ hồ là tất cả đồ uống lạnh kẻ yêu thích trong lòng tốt. Còn có những cái kia các loại mùi vị kem ly, cùng với đóng băng trà sữa băng Coca-Cola bánh đúc đậu đợi một chút tất cả đều là đời trước tận thế. Tai nạn trước tất cả mọi người thích nhất đồ vật này. Coca-Cola trà sữa kem những này. Tống Miên Miên sẽ không là mơ siêu nhưng là đã có dưa hấu ô mai mía ngọt các loại những này hoa quả. Làm nước đá bào nàng hay là hội. Trực tiếp dùng đường trắng dung nước bỏ vào trong tủ lạnh đông thành băng khối. Sau đó lại đem cái này ngọt ngào đóng băng khối tạp toái bị dụng. Sau đó lại đem cắt tốt băng dưa hấu ô mai khối hòa với băng vụn cùng một chỗ cất vào chén nhỏ lý. Rội lên thiên thiên cam giá nước, một chén đơn giản nước đá bào coi như là đã làm xong. Ngày hôm nay trong nông trường thành thục dưa hấu cùng ô mai rất nhiều. Tống Miên Miên trực tiếp chọn lấy đại cái rất ngọt ô mai tràn đầy hái được một cái bồn lớn. Đi theo ông ngoại cùng một chỗ về đến nhà. Đóng băng tốt khối băng làm tốt nước đá vào, liền cho sớm đã chờ đợi trong nhà tất cả lớn nhỏ gieo trồng các tinh linh cùng với khế ước thú môn. Riêng phần mình đựng nhất chén lớn, tự liên những ngày này một mực ở tại nhà các nàng lý. Nhìn qua phảng phất như là hoàn toàn không có ý định về nhà tiểu chim sẻ cũng được chia một tiểu chén, đừng nhìn tiểu chim sẻ thân thể tiểu, nhưng tiểu gia hỏa này thì khí rất lớn. Phần đến một tiểu chén vô cùng không vui, thực tế lúc nó trông thấy cái kia lớn lên hắc không là phỉ miêu. So nó còn muốn phân nhiều thì, đáy lòng bất mãn càng là đạt đến đỉnh, dù là đối diện cái kia miêu không hiểu nổi luôn luôn chút quen thuộc. Tiểu chim sẻ như trước xem sô-cô-la, có chút không quá thuận mắt, đậu xanh đại mắt nhỏ không ngừng tại miêu nhĩ đó, miêu đuôi đi lên hồi băn khoăn, tiểu móng vuốt dục dịch. Đều muốn cong lên nhất chảo. Bất quá khi Tống Miên Miên mặt, tiểu chim sẻ không tốt di chuyển chảo. Nó một ngụm há miệng băng trong chén khối nhỏ ô mai. Két tư đem ô mai nuốt vào trong bụng. Một tiểu phần nước đá vào tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cũng rõ ràng so với cái kia tiểu chim sẻ thân thể lớn nhiều lắm. Tống Miên Miên vốn là muốn đây chỉ có đụng xứ hiềm nghi. Cùng nàng cùng nhau về nhà tiểu chim sẻ, nhiều nhất chỉ ăn đánh rơi băng trong chén những cái kia hoa quả còn chưa tính. Không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả trong chén nước đá bào cũng ăn hết. Nếu không phải này ra hỏa là chỉ khế ước thú cùng bình thường tiểu động vật bất đồng, Tống Miên Miên thậm chí nghĩ đem đối phương bắt lại, đảo điệu vãng hạ điên điên, mau để cho nó đem trong bụng đồ vật này cho nhổ ra. Miễn cho xanh bạo bụng nhỏ, cũng may Tống Miên Miên cẩn thận quan sát, nàng phát hiện đối phương tuy nói ăn hết như vậy một chén nước đá bào. Nhưng đối với phương bụng như trước không có bất kỳ phập phồng. Ngược lại tại bên người nàng vui sướng nhảy, chiêm chiếp gọi đều muốn nhiều lấy chút cái ăn, thỉnh thoảng càng sử dụng cái đầu nhỏ đi từ từ Tống Miên Miên đôi má. Chỉ tiếc Tống Miên Miên chỉ sợ vật nhỏ này giống như ngơ ngác cá vàng giống nhau. Ăn đồ vật này ngược lại đem chính mình chống đỡ đã chết. Hoàn toàn không dám đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Đã thành, chiêm chiếp thân thể ngươi tiểu. Tạm thời liền ăn nhiều như vậy a, nhiều hơn nữa vào ta sợ ngươi thân thể không chịu đựng nổi. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy phải làm thế nào? Tống Miên Miên duỗi ra một ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên tiểu chim sẻ lông xù cái đầu nhỏ. Nàng có chút lo lắng tay mình chỉ lực đạo quá lớn. Thoáng cái đem tiểu chim sẻ cho đâm lật ra. Vì an ủi cái này chỉ đụng xứ tiểu chim sẻ. Tống Miên Miên trực tiếp cho đối phương nổi lên cái gọi chiêm chiếp danh tự. Thu tương đương tiểu chim sẻ hiển nhiên không có vì cái này tên mới mà bị an ủi đến. Ngược lại giống như là tiết khí ra cầu. Lập tức rủ xuống đầu, liền cánh cũng không muốn kích động, hiển nhiên giống như là khối bị đánh xương cải thìa, hừ, ngồi xổm bên cạnh trên bàn trà có một chút không có một chút. Ăn trong chén mưa đá tiểu hắc miêu, phát ra một hồi khinh thường phun khí thanh. Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân khế ước cú vậy mà vì một ngụm cái ăn như vậy không rụt rè. Lúc trước những cái kia chuỗi chuỗi còn chưa tính. Nhưng này để chút hoa quả làm cho chút băng tại trong chén cái ăn. Trước kia này gia hỏa năm nào chưa từng ăn. Nhiều năm như vậy hắn chẳng lẽ còn thiếu qua đối phương một ngụm cái ăn. Loại này đơn giản băng cặn bã hoa quả chén. Đã sớm tại trong thành chủ phủ bị phủ thành chủ đám đầu bếp chơi ra các loại bất đồng tân hoa dạng. Có xối lên nước đường, rội lên sữa đặc, đem băng khối bào thành bông tuyết, để tiếp nước quả, sữa bò cùng với các loại nước trái cây khẩu vị kem tươi. Mỗi lần nhất làm chính là đại đại một chậu, tùy ý cung cấp cho nhà mình cái này chỉ khế ước cú thực dụng. Thế nhưng không nghĩ tới thời gian dài như vậy xuống. Này gia hỏa lại vẫn thèm cái này miếng ăn, vì cái này miếng ăn ăn, thật sự là liền mặt cũng không muốn. Trước mặt nhiều người như vậy, tiểu hắc miêu không tốt tức giận sinh khí, nhưng là trên gương mặt cơ bắp lại rõ ràng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Toàn bộ miêu phẳng phất giống như là BGM toàn bộ triển khai đại lão. Nửa ngồi tại trên bàn trà, cái đuôi hất lên, phát tại tiểu trên bàn trà. Một đôi cho lục đồng tử càng là lạnh lùng chăm chú nhìn sư phó đầu vai. Cái kia còn muốn làm nũng mại manh đòi hỏi cái ăn hắc vũ kim điêu. Xùi, này gia hỏa lúc nó hiện tại biến chỉ chim sẻ. Liền thật là cái này chim sẻ sao? Trông thấy đối diện cái kia đã hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu chim sẻ. Không có chút nào nửa điểm cảm thấy thẹn chi tâm khế ước thú. Phong Trạch Viêm chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt hết sức không ánh sáng. Hắc miêu sắc mặt hắc như đáy nồi. Có thể hết lần này tới lần khác miêu mau quá nhiều. Bên cạnh mọi người nửa điểm cũng không thể nhìn ra khác thường. Ngược lại bởi vì hắc miêu ánh mắt quá mức nóng rực. Lại để cho thường xuyên xuất nhập biến dị trong rừng cùng biến dị thú chiến đấu hắc vũ kim điêu lập. Tức cảnh giác lên, trực tiếp bắt được hắc miêu ánh mắt. Chiêm chiếp, nó còn không có đối cái này con mèo làm cái gì. Cái này con mèo lại vẫn dám không có hảo ý nhìn xem nó. Lá gan không nhỏ a. Tiểu chim sẻ nheo lại hai mắt, bất mãn tại Tống Miên Miên trên bờ vai gọi tới gọi lui. Nhìn thấy cái kia hắc miêu như trước lạnh như băng nhìn mình chằm chằm mơ siêu lại nghĩ tới chính. Mình lúc trước luân phiên tao ngộ qua vài con mèo loại khế ước thú tập kích. Cùng vừa mới đối phương trong chén rõ ràng so với chính mình còn nhiều nước đá vào. Tiểu chim sẻ tức giận kêu hai tiếng, cái đầu nhỏ vừa nhấc, cũng mặc kệ Tống Miên Miên hay không còn đứng ở bên cạnh. Lập tức tựa như chỉ tiểu đạn pháo giống nhau, bay nhào phóng tới phía trước, đối với sô-cô-la đầu chính là mổ hai cái. Bang bang, chim mỏ cùng sọ não tiếng va đập, thoáng chốc làm cho cả vốn là vui chơi phòng khách. Lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, một đám người cùng gieo trồng các tinh linh mặt mũi tràn đầy trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt. Tình cảnh, chiêm chiếp mặc dù là chỉ khế ước thú, nhưng thân thể của nó cùng tai nạn trước bình thường chim sẻ lớn nhỏ không sai biệt lắm. So với hôm nay trưởng thành không ít, khoảng chừng 2 cây di tả hữu hắc miêu mà nói, vậy thì thật là tiểu ô tô cùng máy bay chênh lệch. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Tiểu chim sẻ tuyệt không kinh sợ, ngược lại hùng hổ như một chiến sĩ không sợ hãi chút nào cùng tiểu hắc miêu đánh nhau. Lại là bay lên mổ miêu nhĩ đó, lại là nhảy dựng lên cắn miêu đuôi, thậm chí thỉnh thoảng vẫn còn tiểu hắc miêu trên đầu khiêu khích gọi tới gọi lui. Thuận thế mổ lên 2 phần, meo meo meo meo, meo meo ngao meo meo. Phong Trạch Viêm quả thực sắp bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước rõ ràng cùng mình tâm ý tương thông. Còn có thể làm nũng khế ước thú, bây giờ lại hội nhảy dựng lên ngậm trong mồm lỗ tai hắn. Chẳng lẽ liền vì vừa mới cái kia một miếng ăn, hắc miêu giờ phút này phát ra tức giận meo meo thanh. Thậm chí gọi gọi sô-cô-la thanh âm còn có chút biến hình. Nó nhảy dựng lên đều muốn dùng móng vuốt rút phi đối phương. Có thể chiêm chiếp hiển nhiên không phải ngồi không. Tầng trời thấp bay qua sau. thậm chí khiêu khích giống như trùng trùng điệp điệp mới miêu đuôi một chút. Nếu như nói nhân loại tay đứt ruột sót, như vậy miêu đuôi, hiển nhiên so nhân loại 10 ngón còn muốn cho miêu để ý. Miêu đuôi thật giống như bị cái búa hung hăng va chạm một chút. Kịch liệt đau nhức theo cái đuôi đột nhiên tập kích thượng cấp ra. Hắc miêu phát ra càng thêm tức giận tiếng kêu. Phong Trạch Viêm, nhà mình cái này chỉ khế ước thú quả thực chính là lật trời. Lại vẫn dám công nhiên tập kích hắn. Cảm tình này ra hỏa trước kia nhu thuận nghe lời tất cả đều là giả bộ. Thu thu thu, mèo mèo ngao ngao, thu thu thu, mèo mèo ngao ngao. Trong phòng khách, Nhất Miêu một chim không hề nhượng bộ. Tống Miên Miên đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng không có nghĩ thông suốt. Vì cái gì sô-cô-la hội bỗng nhiên cùng chiêm chiếp đánh nhau? Có thể mắt thấy sô-cô-la lớn như vậy một chỉ miêu, lại vẫn bị chiêm chiếp một cái nhỏ chim sẻ qua lại khi dễ. Tống Miên Miên lập tức đau lòng đứng lên, tuy nhiên sô-cô-la hình thể rõ ràng so với chiêm chiếp lớn rất nhiều. Hãy nhìn tiểu gia hỏa trên đầu nơi đây bị mổ hai phần. Bên kia trên lỗ tai Nhất rúm mau mau bị ngập trong mồm không có. Mà chiêm chiếp lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí ngay cả nửa điểm thoát ly suy yếu bộ dáng đều không có. Tống Miên Miên đã biết rõ chiêm chiếp vô luận là theo thể lực hay là theo sức chiến đấu mà nói. Tất cả đều rõ ràng so với sô-cô-la tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ cái này là không cấp khế ước thú cùng một cấp khế ước thú chênh lệch? Những ngày này xuống, Tống Miên Miên một nhà ba người tất cả đều cam chịu chiêm chiếp là một cấp khế ước thú. Thế nhưng tại thế nào? Thân là chủ nhân, Tống Miên Miên hay là càng đau lòng nhà mình sô-cô-la, mèo mèo ngao, lại một lần bị nhà mình khế ước thú mổ lỗ tai Phong Trạch Viêm. Phát ra tức giận gào thét, móng vuốt vươn ra sau chân đạp một cái, nhanh chóng hướng giữa không trung bay lượn tiểu chim sẻ chộp tới. Hôm nay nếu là hắn không đem cái này chỉ hắc vũ kim điêu đánh cái mặt mũi bầm dập. Hắn quả thực cực xin lỗi tên của mình. Danh, danh, trong đầu muốn nhiều hơn nữa. Đáy lòng lại phẫn nộ. Nhưng trên thực tế cũng liền chuyện trong nháy mắt tình. Tiểu hắc miêu vừa mới nhảy lấy đà. Tống Miên Miên tay mắt lanh lẹ một thanh liền đem cái này thầm nghĩ muốn giết chim tiểu gia hỏa. Cho ôm lấy. Trắng nõn mảnh khảnh cánh tay ôm lấy chính là muốn nhảy dựng lên đánh chim tiểu hắc miêu. Hắc miêu lập tức giống như là đã đoạn điện con rối. Thân thể từ không trung rơi xuống, tứ chi rủ xuống, bị nữ hài ôm vào trong ngực. Sô-cô-la, người như thế nào bỗng nhiên cùng chiêm chiếp đã đánh nhau đâu? Mọi người lúc trước không đều là hảo hảo đấy sao? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem miêu ôm vào trong ngực của mình. Nàng một tay ôm miêu, một tay sờ lên tiểu gia hỏa lông xù đầu. Tiểu hắc miêu da lông thập phần bóng loáng, lông xù, mềm núc ních còn mang theo làm cho người thoải mái dễ chịu độ ấm. Thoáng cái liền làm cho lòng người mềm nhũn một nửa. Tống Miên Miên có chút đau lòng nhìn xem nhà mình khế ước thú trên lỗ tai hơi hơi ngốc một khối. Lại đem nhảy đến nàng trên bờ vai tiểu chim sẻ, một thanh nắm chặt giữ tại lòng bàn tay, dạy dỗ, chiêm chiếp, ngươi tại sao có thể tùy tiện mổ mặt khác khế ước thú đâu? Sô-cô-la là trong nhà một phần tử, ngươi muốn cùng sô-cô-la lại tốt ở chung mới được, Tống Miên Miên nói xong, liền đem trong ngực tiểu hắc miêu, cùng lòng bàn tay cầm lấy tiểu chim sẻ làm cái hai hai lẫn nhau đối mặt động tác. Thu. Chiêm chiếp bất mãn phiết quá mức, nó mới không cần cùng trước mắt cái này chỉ chán ghét hắc miêu hòa bình ở chung đâu. Cho dù chủ nhân khiến nó bảo hộ trước mắt cái này chỉ hắc miêu, nhưng là chủ nhân cũng không nói qua không cho phép chính mình khi dễ nó. Nó chỉ cần trong đoạn thời gian này cam đoan đối phương tánh mạng là được rồi. Mới không cần cùng nó hữu hảo ở chung, chiêm chiếp giật giật tiểu móng vuốt. Cảm giác móng vuốt ngứa dục dịch đều muốn lần nữa đi bắt miêu đuôi. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn chiêm chiếp liếc. Lại đem ánh mắt của mình đặt ở giờ phút này nhìn qua có chút ngốc trệ sô-cô-la trên người. Tống Miên Miên, nàng như thế nào cảm thấy sô-cô-la hôm nay đặc biệt có chút ngốc? Phong Trạch Viêm cả người ra đầu đều nhanh muốn nổ. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bắt đầu đối với hắn thân mật như vậy động thủ động cước? Rõ ràng trước kia chẳng qua là sờ sờ đầu là được rồi. Lần này đối phương lại vẫn theo từ đầu đến chân trực tiếp mò xuống cái đuôi. Thậm chí còn khi hắn trên mông hung hăng sờ soạng hai thanh. Nữ lưu manh, hắc miêu hai cái dựng thẳng lên đến lỗ tai nhỏ kéo đã thành máy bay hình dáng. Phần lưng cảm thụ được nữ nhân phía trước mềm mại phập phồng. Thính tai hồng hồng như một đại cà chua. Cũng may miêu mao hoàn toàn che lại cái này cổ màu đỏ. Nếu không cần phải làm cho người ta nhìn cái kỳ lạ quý hiếm không thể. Chẳng qua là hắc miêu như trước toàn thân cứng ngắc cái đuôi căng thẳng. Rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, ảo não muốn từ Tống Miên Miên trong tay dãy giụa lấy nhảy xuống. Hoàn toàn đã quên chính mình mấy ngày này thường xuyên tìm người thân thân sự tình. Mèo mèo ngao, mèo mèo, thả ta xuống, người mau buông ta xuống. Phong Trạch Viêm cũng không biết chính mình giờ phút này là xấu hổ là phiền muộn. Chỉ cảm thấy cái kia một mực kéo tại chính mình trên mông thủ trưởng. Phảng phất như là một đoàn hỏa diễm, sắp đưa hắn bốc cháy lên. Sô-cô-la ngoan, ta sẽ chờ đã giúp ngươi bôi thuốc. Tống Miên Miên có chút đau lòng sờ lên miêu nhĩ đoá ngốc đánh rơi cái kia khối. Trực tiếp tại hắc miêu trên lỗ tai hôn một cái. Hết chương.